Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 489. Góc truyện audio.com. Chấm. Rốt cuộc Mộng Yến Mi cũng nổi giận. Bà ta vô thức thốt lên. Bà nói mấy lần nữa con mới chịu nghe lời. Bác, có phải con không nghe lời bà nội bảo hay không? Không phải bà nội đã nói với con rồi sao? Cô ta không phải là mẹ con. Giọng điệu của bà ta tức giận đến tột cùng. Bởi vì giọng điệu hung dữ này mà Cung Bắc cũng sững sờ. Cậu bé ngơ ngác nhìn bà ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó rúm gió lại vì tủi thân. Vân Giai Kỳ nghe xong. Thấy Mộng Yến Mi quát Cung Bắc nên trong lòng cô cũng không thoải mái. Bà Cung, không đến mức nổi giận với bác vì chuyện này chứ, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện. Bộ dáng Mộng Yến Mi đặc biệt cứng rắn. Bà ta đi tới trước mặt Cung Bắc, rồi bế cậu bé lên. Cung Bắc vốn không muốn bà ta bế nhưng lại bị bà ta mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Nhóc con kia mới đẩy bà ta ra định xoay người chạy vào trong lòng Vân Giai Kỳ. Tay Mộng Yến Mi lại đè cậu bé ở trong lòng. Ngoan ngoãn đi về với bà nội. Chấm, Cung Bắc ấm ức vô cùng. Cậu bé không thể làm gì khác hơn là mặc cho bà ta bế ở trong lòng rời đi. Vân Giai Kỳ đuổi tới cửa. Cô thấy Mộng Yến Mi ôm Cung Bắc lên xe. Ôm cậu bé vào ngồi ghế sau xe. Mộng Yến Mi xoay người nhìn Vân Giai Kỳ với vẻ sâu xa. Híp mắt nói. Cũng không biết con cho cháu gì uống thuốc mê gì. Nói chung, dì hy vọng về sau con cách xa cháu của dì một chút. Nói rồi, bà ta lên xe. Sau đó chiếc xe rời đi rất nhanh. Vân Giai Kỳ kinh ngạc nhìn chiếc xe nhanh chóng đi xa. Trong lòng cô trùng xuống. Vì sao, dù là nhà họ Bạc hay là nhà họ Cung đều coi cô như yêu nữ hại nước hại dân. Hận không thể để tất cả mọi người đều giữ một khoảng cách với cô vậy. Vân Giai Kỳ xoay người. Nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đứng ở cửa. Thì cô đi tới chỗ anh và hỏi. Anh nói chuyện gì với gì vậy? Bạc Tuấn Phong không nói gì. Vân Giai Kỳ nói. Quên đi, tôi không cần hỏi chuyện này thì cũng đoán được gì nói gì với anh. Cho nên, anh định trở về à, có vẻ nhà họ Bạc không thể xa anh. Bạc Tuấn Phong vẫn không nói lời nào. Vân Giai Kỳ nhíu mày. Cô hơi không vui nói. Bạc Tuấn Phong, anh đang chiến tranh lạnh với tôi đấy à? Chỉ vì ngày hôm qua tôi nói dối anh, cho nên anh không muốn nói chuyện với tôi. Bạc Tuấn Phong đột nhiên mở miệng nói. Anh sẽ không về. Vân Giai Kỳ nghe xong. Cô gật đầu. Cô vừa định đi vào nhà. Bạc Tuấn Phong lại nắm chặt tay cô. Vân Giai Kỳ xoay người nhìn anh. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bạc Tuấn Phong nói. Anh không thích em nói dối. Vân Giai Kỳ ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau cô mới phản ứng được. Chột dạ nói. Biết rồi. Lần sau tôi sẽ không nói dối nữa. Cho nên anh sẽ không vì chuyện này mà đi cả đêm không về để nghiêm phạt tôi đấy chứ. Anh không đi ra ngoài đêm qua. Bạc Tuấn Phong nói. Vậy sao sáng sớm đã không thấy bóng dáng anh đâu? Giải quyết một chuyện. Ồ. Vân Giai Kỳ không khỏi hiếu kỳ. Chuyện gì? Đầu tư bỏ vốn. Bạc Tuấn Phong nói. Anh đã thế chấp tất cả 10 căn biệt thự ở khu biệt thự Long Thần để đầu tư bỏ vốn rồi. Bởi vì khu biệt thự Long Thần vẫn chưa mở bán nên Bạc Tuấn Phong đã trực tiếp thế chấp 10 căn biệt thự. Cách chương.